Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, cấm túc nửa tháng. Cái này bồi thường phương án chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng là Tần thiếu tướng nhất định phải đáp ứng, về sau cũng không tiếp tục đi thừa Dương thị phế tích ở trong không gian trùng điệp. Trần Thanh, Lưu vừa nhìn về phía những người khác. Nói ra, đương nhiên, đây chỉ là ta ý nghĩ, những người khác ý nghĩ, liền muốn nhìn lại thương nghị. Câu nói này, rõ ràng là nói cho những người khác đưa yêu cầu. Những người này tự nhiên không cam tâm tiếp nhận Tần Kiêu cái này bồi thường. Bọn hắn càng muốn từ trên người Tần Kiêu cắn xuống một ngụm thịt tới. Nhưng là hiện tại xem ra, ý nghĩ như vậy hiển nhiên không thể nào. Thế nhưng là Trần Thanh Lưu hiển nhiên cho người khác đưa ra một cái phương hướng khác nhau. Những người này lập tức nói ra, bản thân chuyện này Tần thiếu tướng liền 10 phần sai, chỉ là không đi thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp. Không đủ để làm trừng phạt, cấm túc nửa năm tương đối tốt, không sai, trong vòng nửa năm, không được tham dự bất luận cái gì hành động quân sự. Người hành động cũng không thể triển khai. Tần thiếu tướng niên kỷ còn nhỏ, tại địa phương an toàn hảo hảo tu luyện mới là trọng yếu nhất, dễ tìm nhất người giám thị. Tần Kiêu nghe thế giúp người càng ngày càng quá phận, lập tức một trưởng vỗ đã đến trên mặt bàn. Làm sao nhỏ, các ngươi còn muốn đem ta đưa vào ngục giam a? Tần Kiêu lạnh lùng nhìn xem đám này được một tấc lại muốn tiến một thước người. Nói ra, ta đến cùng có tội tình gì tên? Nói thẳng ra trời bất quá là đem một lần không gian trùng điệp sớm đóng lại mà thôi. Nhiều lắm là xem như sai lầm. Ta là giết các ngươi người, vẫn là đoạt các ngươi lão bà. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cùng lắm thì ta cái gì cũng không thường đền. Các ngươi có thể đem ta thế nào? Trần Thanh Lưu trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta liền phán quyết sảnh gặp. Gặp liền gặp, ta muốn nhìn phán quyết sảnh có thể làm sao phán quyết. Song phương giằng co xuống tới. Ngay lúc này, Lam Dực lại đứng lên. Nói ra, liền nửa tháng cấm túc đi. Cái này trừng phạt vậy là đủ rồi. Nếu như các ngươi thật nghĩ phán quyết trên sảnh gặp, ta cũng có thể dẫn đầu Thiên Dực quân đoàn. Phản cáo các ngươi yêu cầu cách xù bồi thường dính líu bắt chẹt. Lam tướng quân, đừng như vậy, chúng ta chính là đang thảo luận mà thôi. Đúng vậy a, Lam tướng quân, ta đáp ứng rồi, cái này xử phạt cũng vậy là đủ rồi. Những người này đều đồng ý xuống tới. Sau đó, mọi người ký kết và giảng hòa bồi thường hiệp nghị. Hợp tác đã có hiệu lực. Tần Kiêu nhìn xem những người này hỉ khí dương dương cầm đồ vật dáng vẻ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các vị, chúng ta sau một tháng gặp lại. Đám người nghe thế tin tức, trên mặt hỉ khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí tất cả đều nhíu mày. Tần Kiêu đây là ý gì? Trần Thanh Lưu thở dài một tiếng. Sớm biết chính mình không tự cho là thông minh tốt. Chỉ cần để Tần Kiêu đáp ứng không đi thừa Dương thị phế tích ở trong không gian trùng điệp. Tối thiểu nơi này tài nguyên là bảo vệ ở, nhưng là bây giờ, Tần Kiêu chỉ là cấm túc nửa tháng. Sau một tháng thừa Dương thị phế tích, hắn tự nhiên còn có thể đi. Cứ như vậy đi, gặp lại, Trần Thanh Lưu nói xong, dẫn đầu rời đi, những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn hắn tại trong hội nghị chiếm được tiện nghi lại có thể thế nào? Tần Kiêu địch nhân cũng không phải bọn hắn, mà là cục Tần Kiêu cùng một chỗ tiến vào thừa Dương thị phế tích vết nứt không gian ở trong đại võ. Sư nhóm, những người này còn không phải tùy ý Tần Kiêu chèn ép. Đến lúc đó, không gian trùng điệp bên trong chính là cạnh tranh quan hệ, mà không phải ai không ra. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu cùng Lam Dực cũng đi ra phòng họp. Lam Dực nói ra, Trần Càn ngươi cũng đã gặp, bây giờ bị hắn quân đoàn nhằm vào, có cảm giác gì? Tần Kiêu cười nhạt một tiếng. Trần Càn là Trần Càn, thuộc hạ của hắn là hắn thuộc hạ. Huống chi, Trần Khô đích xác thực đã giúp ta, cùng ta có một ít hợp tác, nhưng là trong này, cũng là có nhân tình vãng lai đấy. Chúng ta vốn là khác biệt quân đoàn người, có thể bởi vì hợp tác mà cười mặt đón lấy, cũng có thể bởi vì lợi ích tương quan mà đối chọi gay gắt. Bọn hắn bây giờ cách làm, hẳn là e ngại ta lớn lên quá nhanh đi. Lam Dực hơi kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Đầu óc ngươi rất thanh tỉnh. Không sai, Tần Kiêu dù sao không phải biểu hiện ra như vậy bất cần đời. Đương nhiên, cũng sẽ không vì Lam Dực khích lệ mà đắc chí. Bọn hắn muốn ngăn ta, cũng phải nhìn xem bọn hắn cản không ngăn cản được. Tần Kiêu giữ tợn cười một tiếng. Bất quá nói cho cùng, Tần Kiêu vẫn là bị cấm hành động. Diệp Tiêu Thu cùng đã nghe được tin tức này, phản ứng hoàn toàn không giống. Đám người này thế mà không biết xấu hổ như vậy. May mắn chúng ta còn góp 2 kỳ video, có thể thả ra, nếu không liền thảm rồi. Ha ha ha ha, làm tốt lắm, dạng này ngươi thành thành thật thật trong nhà ở lại đi. Để cho ta đến đại võ sư ngươi trở ra. Các ngươi đây là bạn xấu à? Tần Kiêu cả giận nói, đây không phải nhìn ngươi không có việc lớn gì sao? Mấy người bọn hắn cười tâu toét, thì vừa lúc đại biểu chuyện này đối Tần Kiêu ảnh hưởng không lớn. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút. Lam Hình cũng lưu tại trong nhà, không có ra ngoài tu luyện, thế nhưng là coi như thế. Vào lúc ban đêm, Lam Hình hay là tại tu luyện công pháp bên trong. Tấn thăng đại võ sư, thật sự là uống nước lạnh đều có thể tấn thăng. Thế nhưng là Tần Kiêu không một chút nào hâm mộ, ngược lại bắt đầu lo lắng. Nhưng là lo lắng không có cách nào giải quyết vấn đề. Phế tinh ở trong cao cấp vũ kỹ, hàn băng loại đấy, tính toán đâu ra đấy, cũng không có khả năng đến 10.000 vốn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tần Kiêu ép buộc chính mình không đi nghĩ những chuyện này. Kế hoạch một cái, mang Lam Hình đi dạo phố, ăn đồ ăn ngon đấy, chụp hình chờ chút, chỉ là kế hoạch rất mỹ hảo. Biến hóa tới cũng nhanh, nửa đêm thời điểm, thông báo bên trên, một cái thông báo blog phát ra một cái cùng loại ghi chép sinh hoạt thông báo. Hấp dẫn các đại phát hiện bát quái người con mắt. Nhiệm vụ lần này thật sự là quá ấm ức rồi. Trước kia liền nghe nói qua vị kia đại danh, có thực lực, châu tất, nhưng là cũng không tuân thủ quy củ. Khi quân quy cùng kế hoạch là trò đùa, lần này thật sự là thấy được. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, chúng ta hẳn là tại 2 cái giờ đến địa điểm chỉ định. Người ta nhất định phải ỷ vào thực lực mình mạnh, ở phía trước mở đường, tốc nhanh. Nhưng là đằng sau hấp dẫn dị thú cũng nhiều, làm cho cái khác đội ngũ áp lực to lớn. Đợi đến qua bọn hắn chỗ phân đoạn, lại dừng lại không đánh, tiếp nhận đội ngũ của bọn hắn khiêng số lớn dị thú. Tự nhiên ngăn không được, chỉ có thể cầu hắn xuất thủ. Tất cả mọi người là cùng một chỗ hành động, hắn lúc này lại để cho cầu cái khác quân đoàn người cho hắn thu tiền. Phải biết, không có hắn xáo trộn kế hoạch, lúc đầu chúng ta đều có thể bình an đến mục tiêu địa điểm đấy. Sớm đến địa điểm về sau, chỉ định không gian trùng điệp căn bản không có giáng lâm. Tất cả mọi người muốn ở đằng kia chờ lấy. Đây chính là khu vực nguy hiểm. Đông đảo màu tím độ nguy hiểm dị thú ẩn hiện. Số thương vong thẳng tắp lên cao. Gian nan ngăn cản trọn vẹn 2 giờ. Không gian trùng điệp mới bao phủ xuống. Kết quả càng tức giận xuất hiện. Chúng ta thật vất vả tiến vào. Hắn thế mà ác ý bộc phát ra lực lượng, đem không gian trùng điệp đánh quay trở về. Thảo, nhiệm vụ lần này ta mấy cái bằng hữu đều bị trọng thương. Cuối cùng cái gì chiến công không mò được. Tất cả đều quái cái này ngu xuẩn. Loại người này tại sao không đi chết? Đầu này nguyên thông báo rất nhanh liền bị thủ tiêu, nhưng là thông báo bên trên phát hiện bát quái con mắt một mực tồn tại, hỏa tốc bị những người khác đăng lại thu nhận, lên một cái tương đương nóng nảy tiêu đề. Vạch trần, Tân Tấn thiếu tướng không tuân theo quân lệnh, ỷ thế hiếp người, bốc đồng làm bậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.